Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 856, Tô Trần bị mời làm phò mã rồi. Ở cái này hoa cỏ tụ tập trong hoa viên đi dạo một vòng về sau. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi tới một cái thiên đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong có thể đi vui trong viên chơi. Đừng đề cập có bao nhiêu mừng rỡ. Chỉ muốn trở thành Na Cha dẫm lên phong hỏa luân bay đến thiên đường bên trong. Tô Trần lái xe mang theo Nhan Băng Tuyết cùng Nhạc Nhạc đi tới vui trong viên. Thiên đường thiết kế cùng hai cái tiểu gia hỏa bình thường nhìn đến vô cùng không giống nhau. Bên trong du ngoạn thiết bị rất kỳ lạ. Một trận tiếng chuông vang lên. Chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn đội ngũ hướng về Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tới. Tại đội ngũ trung gian có một đầu con voi. Con voi phía trên có một cái hóa trang giống một cái dị vực công chúa nữ hài. Nữ hài trên tay giơ một cây cung. Ngay tại nhìn chung quanh. Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Ba ba, vì cái gì tỷ tỷ này trên tay cầm lấy cung tiễn đâu? Tô Trần cười hồi đáp. Nhạc Nhạc, không nhớ rõ ba ba cùng ngươi giảng cái kia chuyện xưa sao? Cái gì cố sự nha? Nhạc Nhạc nháy mắt hỏi. Nhạc Nhạc nghe qua cố sự nhiều lắm. Trong ngoài cổ kim hết thảy kỳ diệu cố sự, Tô Trần đều cho hai cái tiểu gia hỏa nói qua. Tiểu gia hỏa, trước mấy ngày ba ba vừa cho các ngươi giảng cố sự ngươi quên sao? Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Nhạc Nhạc nói ra. Ác ác tương đương đúng vậy. Đúng, ở nghĩ tới là Tây Du Ký bên trong quốc vương nữ nhi tuyển phò mã cố sự đúng hay không? Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Đúng thế, Tây Du Ký bên trong một cái cố sự. Công chúa đâu? Bắn trúng ai? Ai liền sẽ được tuyển phò mã? Cái này cũng là mô phỏng một cái tràng cảnh. Tô Trần cười hồi đáp. Cái kia tỷ tỷ kia sẽ bắn tên sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ chỉ con voi hỏi. Ba ba cũng không biết. Tô Trần hồi đáp. Lúc này, một cái đứng ở bên cạnh một cái địa phương thanh niên cười hồi đáp. Mấy vị lần đầu tiên tới bên này chơi à? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mỉm cười gật gật đầu. Khó trách các ngươi không biết. Cái này cung tiễn sẽ bắn ra. Bắn trúng người kia sẽ được thỉnh mời ngồi đấy con voi. Theo biểu tình đội ngũ cùng một chỗ du lịch được. Thanh niên giải thích nói. Oa Nga tương đương nghe vào thật tốt chơi á con nha. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Nếu như bị chọn chúng chính là ta liền tốt. Vậy ta liền có thể ngồi đấy con voi chơi. Nhan Băng Tuyết cười nói. Đoàn Đoàn muốn làm phò mã nha. Cho ca ca vẫn còn. Đoàn Đoàn không phù hợp điều kiện. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Tương đương khanh khách cũng có thể nha. Ngồi tại con voi phía trên đóng vai công chúa nữ hài. Liếc thấy chúng trong đám người Tô Trần. Tô Trần nhan chị cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Trần một cái mỉm cười. Liền đem nữ hài ánh mắt hấp dẫn. Nữ hài hướng về Tô Trần bắn một tiễn. Chính bắn trúng Tô Trần bên phải bả vai. Mũi tên là dùng đỏ trong bao chứa lấy. Mọi người hướng về Tô Trần phương hướng nhìn qua. Tất cả mọi người vì Tô Trần gieo hò. Ha ha ha, chúng ta mau nhìn xem hôm nay mới phò mã là ai vậy. Oa Nga tương đương hôm nay phò mã. Rất đẹp nha. Thật, hôm nay cái này phò mã nhan trị tăng mạnh nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người ào ào tán thán nói. Công tác nhân viên hướng về Tô Trần đi tới. Mời Tô Trần cùng công chúa cùng cưỡi xa giá. Tô Trần quan sát Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết thần sắc thế nhưng là có chút phong phú. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Vừa nhìn về phía công tác nhân viên nói ra. Thật xin lỗi, ta đã tìm được công chúa của ta. Công tác nhân viên nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Trong nháy mắt minh bạch Tô Trần chỉ. Nhan Băng Tuyết cũng là nắm giữ tuyệt thế mỹ nhan nữ nhân. Nhìn lại nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa nháy một đôi ánh mắt như nước trong veo chớp chớp. Không còn so với bọn hắn càng thêm đáng yêu hai cái tiểu nhân. Công tác nhân viên nhất thời lòng sinh một kế. Hai vị có thể cùng một chỗ cùng cưỡi. Còn có thể mang theo hài tử cùng một chỗ. Công tác nhân viên nghĩ thầm. Dạng này, hôm nay biểu diễn thế nhưng là thú vị nhiều đi. Dù sao hai cái như thế xứng người. Nhất định là làm người khác chú ý. Thật ra, cái kia tỷ tỷ kia đâu? Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua công tác nhân viên hỏi. Tỷ tỷ kia có thể ngồi ở phía sau hoa trong xe. Các người có thể cùng đi cưỡi con voi. Thích không? Công tác nhân viên cúi đầu xuống hỏi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt lắm, tốt lắm. Công tác nhân viên mời Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi đấy con voi. Bốn người ngồi lên con voi. Nhan Băng Tuyết mang theo một cái hoa nhài hoàn thành vòng hoa nhỏ. Tô Trần đeo lên một đỉnh địa phương dân tộc cái mũ. Hai người xứng cực kỳ. Nhan Băng Tuyết giống như một cái hạ xuống trần thế tiên tử đồng dạng. Tô Trần giống như một cái anh tuấn tiêu sái. Có 102 quốc vương đồng dạng. Hai cái tiểu gia hỏa tựa như hai cái tiểu thiên sứ đồng dạng. Hai cái tiểu gia hỏa nụ cười. Khiến mọi người cảm thấy vô hạn ấm áp. Mọi người ào ào móc điện thoại di động cho Tô Trần. Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quay video. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mực cười. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ba ba, ta cảm thấy ngồi tại con voi phía trên cảm giác tốt đặc biệt nha. Tốt thích ngồi ở con voi phía trên. Ba ba ma ma, ngươi xem bọn hắn giống như đều tại xem chúng ta a tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, bởi vì chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất đáng yêu nha. Tô Trần sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Mọi người nhìn Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc giống như theo họa bên trong đi tới một dạng. Hôm nay người vây xem nhóm so bình thường nhiều không chỉ gấp hai. Thiên đường đường đi, cũng bị người nhóm cho vây nước chảy không lọt. Biểu tình cuối cùng điểm tới. Hai cái tiểu gia hỏa lưu luyến không rời theo con voi phía trên xuống. Hai cái tiểu gia hỏa bị ôm xuống thời điểm đứng trên mặt đất cảm thấy mềm nhũn. Giống như có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn con voi nói ra. Ba ba ma ma. Nguyên lai con voi cao như vậy nha. Đúng nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc cảm ơn công tác nhân viên về sau liền tiếp theo tại vui viên bên trong du ngoạn. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đi tới một cái mê cung. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đi vào mê cung. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có sợ hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Không sợ. Có ba ba ma ma tại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cái gì cũng không sợ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái kia rất tốt cha mẹ tay. Cha mẹ mang các ngươi xông mê cung rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mực nắm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay. Bốn người đi vào mê cung. Một mực hướng mặt trước đi. Mê cung thông đạo là bốn phía trong suốt. Cho nên cần tràn đầy lục lọi tiến lên. Bỗng nhiên tại bốn người phía trước xuất hiện một chiếc gương. Tô Trần mở ra cái gương này. Phát hiện tấm gương đằng sau có động thiên khác. Tấm gương đằng sau là một cái phòng. Gian phòng phía trên treo các loại màu sắc đèn. Đèn phần ngoài giống như một số bất quy tắc bình thủy tinh dáng vẻ. Lớn nhỏ không đều sự chằng chịt tại gian phòng phía trên bộ phận. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Oa nga, thật xinh đẹp nha. Ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,